Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần thứ 15, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Lục Chiếu Thần Quân bị đối phương bức đến nóng cả mặt, y dở hết khinh công, tránh qua được bãi kiếm năm chưởng, xong lợi dụng thời cơ, gầm lên một tiếng như hổ gầm, dùng trường phản công một thế La Hầu Quyết Vũ. Năm xưa Thiên Nam Tam Kiếm còn phải bại với chiêu La Hầu Quyết Vũ này, chứng tỏ nó phải có một oai lực kinh thiên động địa. Nhưng nay Công Tôn Ngọc không hề sợ nguy hiểm, thấy hùng bất kể là chiêu thức của đối phương lợi hại tới đâu. Tay phải Linh Long Chỉ, một thế tập kích cao khưu. Tay trái Thiên Tinh Chưởng Pháp với một thế thủ trích thần tinh, kích thẳng vào giữa dùng trượng ảnh dày đặc của đối phương. Lục Chiếu Thần Quân thân phận tôn quý, nào chịu đổi mạng với một thiếu niên trai tráng chưa có chút danh phận gì như Công Tôn Ngọc? Bởi thế nên y thối lui ra sao để tránh né. Công Tôn Ngọc đắc thế liền quát lớn một tiếng, xông tới liên hoàn công ra liên tiếp bốn kiếm ba chưởng. Giữa lối đánh bất kể mạng của Công Tôn Ngọc khiến cho Lục Chiếu Thần Quân võ công cái thế cũng phải chịu lép. Lão thầm tính toán, nếu không tìm cách đánh văng cây Linh Long Chỉ trong tay của đối phương thì khó bề thu thắng được. Vì vậy trong lúc vừa phòng thủ vừa thoái lui, lão cố ý để lộ sơ hở. Công Tôn Ngọc lúc này lửa hận thù ngùng ngục ở trong tâm can, đâu còn phân biệt nổi sơ hở đó là thật hay giả nữa. Cướp thời cơ thi triển một chiêu Lục Khai Ngũ Nhạc, nhằm vào đầu của Lục Chiếu Thần Quân chém xả xuống. Lục Chiếu Thần Quân giả vờ lúng túng, chờ cho kiếm phong đến sát ở trên đầu mới dùng trượng lên đón đỡ, định đánh văng kiếm của đối phương. Nhưng con người ta dù thông tuệ tới đâu cũng có lúc sự tính toán bị sơ thất. Lục Chiếu Thần Quân đúng là gặp phải một tình huống như vậy. Lão quên là mình sau khi kịch chiến với hai tay cao thủ, công lực đã tiêu hao khá nhiều, trong khi đó thì Công Tôn Ngọc lại đang lúc sung mãn. Lửa hận cù cũng tiếp sức lực cho chàng rất nhiều, bởi vậy kiếm trượng chạm vào nhau, lửa bắn tung tóe, cả hàng thiết bảo trượng và Linh Long Chỉ đồng bị gãy làm đôi. Binh khí của song phương tuy bị gãy, nhưng trong tình huống này không thể ngưng lại được nữa. Lục Chiếu Thần Quân tay trái chống trượng, tay phải cách không ấn tới một chưởng, chưởng kình cuồn cuộn nhắm ngực của Công Tôn Ngọc mà kích tới. Công Tôn Ngọc biết thuần dương chân giải của đối phương vừa gia chạm qua, thực tế thì công lực của mình không kém gì đối phương, lòng tự tin đã được củng cố, nên chàng dội dẫn vô cực khí công vào song chưởng để đón đỡ. Hai loại công phu, một thì khí âm, một thì khí dương, kình khí hai bên chạm vào nhau lập tức hút chặt. Nếu lúc bình thường e rằng Công Tôn Ngọc khó lòng mà đỡ nổi một chưởng của đối phương, nhưng may nhờ kỳ kinh bát mạch đã thông, công lực đại tiến, lại thêm Lục Chiếu Thần Quân hao tổn quá nhiều công lực trong trận đấu với Thần Nhất Túy, nên thoạt đầu song phương giữ được thế kẻ tám lạng người nửa cân. Tình trạng giao đấu kinh thiên động địa được thay thế bằng cuộc giao đấu nội lực êm ả hơn và hồi hộp hơn. Đặc biệt là ba vị hồng nhan tri kỷ của Công Tôn Ngọc trông thật là đáng thương. Biện Linh Vân cắn chặt răng, nàng không hay biết rằng mồi đang chảy máu. Thẩm Nam thì nắm chặt song quyền, các móng tay bấu lún sâu vào da thịt chảy máu. Đối Thiên Cầu song mục trợn trừng, đất dưới chân nàng bị lún ngập gần hết đôi giày. Tình trạng hồi hộp ấy không kéo dài được bao lâu, Thẩm Nam thì quay sang Biện Linh Vân nói không ra hơi: Biện tỷ tỷ, Ngọc ca ca chắc không chịu nổi đâu, phải làm sao bây giờ đây? Thì ra Lục Chiếu Thần Quân tuy công lực tiêu hao khá nặng nề, nhưng thuần dương chân giải quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất thần công. Song phương duy trì được thế cân bằng được một lúc sau thì lão bắt đầu gia tăng công lực, khiến cho Công Tôn Ngọc bị ép đến thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hai người công lực có kẻ hơn người kém, nhưng tính khí cao ngạo thì chẳng ai chịu nhường ai. Cả Công Tôn Ngọc và Lục Chiếu Thần Quân đều thà làm ngọc nát chứ chẳng chịu làm ngói lạnh. Tình hình này đừng nói là các thiếu nữ không biết phải làm gì, Hạ đến phục ma thần ni cũng đành vô kế khả thi, chỉ cúi đầu niệm Phật hiệu liên hồi. Tình hình Công Tôn Ngọc mỗi lúc một xấu hơn. Chàng có thể bị bại bất kỳ lúc nào, mà trong giao đấu nội lực, bại cũng có nghĩa là chết. Biện Linh Vân trong khi nhìn quanh, tìm phương cách giải dây cho Công Tôn Ngọc, nhìn thấy tử thi của Nhất Hạt Đạo Nhân và Tần Linh Ngạn, bỗng một tia sáng lóe qua trong đầu, vội lớn tiếng kêu lên: "Thần quân, năm trước nơi Lục Vân Cốc, thần quân đã từng hứa với Nguyên Tu đạo trưởng rằng, từ đó về sau chỉ giết người trong một ngày thời hạn chỉ ba người mà thôi. Nay giết dưới tay thần quân đã có Lăng Tâm Tú Sĩ, Nhất Hạt Đạo Nhân và Tần Tỷ Tỷ. Vì vậy nếu thần quân là người thủ tính như thân lão tiền bối thì không được giết người nữa." Mấy câu nói của Biện Linh Vân khác nào tiếng sét nổ ngang tai, khiến cho Lục Chiếu thần quân hồn phi phách tán. Lão thầm nghĩ: "Thần nhất túy vì một lời đã hứa mà thà mất mạng chứ không chịu thất tính. Nay mình quả thật có hứa như vậy, không lẽ lại chịu kém lão túy quỷ hay sao? Nhưng mình không thể không giết Công Tôn Ngọc. Ngược lại gã đối với mình thù sâu tợ biển, chưa giết được mình nhất định sẽ chẳng buông tay. Đường đường là Lục Chiếu thần quân, không lẽ để thất tính, càng không thể bị mất mạng vào tay của một tên hậu bối vô danh." Nghĩ xong, lão thu hồi công lực, phi thân lui ra ngoài, cười như điên dại rồi nói: "Dân nhi, người nói đúng. Người trong võ lâm coi nhẹ sự sống chết, coi trọng sự tín nghĩa. Nay mạc sĩ ngõ thành toàn cho tiểu bối Công Tôn Ngọc, nhưng các người không được phép làm nhục di thể của ta." Tiếng ta vừa dứt, lão giơ chưởng đập vào thiên linh cái tự tuyệt, thi thể ngã lăn xuống đất mà mặt vẫn tươi cười. Lục Chiếu thần quân tự tận thì Công Tôn Ngọc vì quá kiệt sức cũng ngã lăn ra bất tỉnh. Phục ma thần ni niệm một câu Phật hiệu, lấy linh dược ra điều trị thương thế cho thần nhất tủy. Còn Công Tôn Ngọc thì do Đới Thiên Cừu và Thẩm Nam Thi chăm sóc. Biện Linh Vân thấy Lục Chiếu thần quân tuy có thù giết phụ thân, làm nhục mẫu thân đối với mình, nhưng dù sao lão cũng đáng mặt là một kẻ đệ nhất kêu hùng, nên không nỡ để lão phải phơi thay nơi quan giả. Bèn hô hào bọn người phục dịch trong Thuần Dương Cung lo hậu sự cho lão và cả Nhất Hạt Đạo Nhân rồi Tần Linh Ngạn. Chờ khi thân nhất túy và Công Tôn Ngọc tỉnh dậy thì trong Thuần Dương Cung đã xuất hiện ba nấm mộ mới. Thân nhất túy sau khi nghe thuật lại sự việc liền đi tới trước mộ phần của Lục Chiếu thần quân, nhỏ vài giọt máu xuống mộ, nắm ba nắm đất rồi nói: "Lão tàn phế, kẻ có thể đánh nát được xương dài của ta e rằng trong gió lầm chỉ có mỗi một mình người. Bởi vậy nay tùy ta với người ù mình cách trở, nhưng thân nhất túy này cũng lấy máu làm rượu, lấy đất làm hương, tế dòng linh người, coi như đó là lòng kính trọng của ta." Thân nhất túy vừa dứt lời thì trời đất bỗng nổi cuồng phong, lá cây rơi rụng đầy kính cả trên ba nấm mộ. Cô Hạc Phong, một ngọn núi cô độc chơ vơ nằm ở phía nam dải sùng sực. Dưới chân núi tùng trúc đang xen kẽ nhau trải dài tích tắp. Giữa cái xanh ngất của rừng trúc ẩn hiện một góc tường đỏ. Bên trong bờ tường xen kẽ giữa vườn hoa và giả sơn, xây mấy dải tịnh xá, trông nửa như đạo quán, nửa như tự miếu. Ở phía bắc cạnh bờ tường có một tiểu lâu đứng độc lập giữa hoa viên. Nhìn cả khuôn viên xem có vẻ như là chốn quy ẩn của bậc phú gia vọng tộc hay bậc triều thần lúc tuổi xế bóng chiều. Đặc biệt tòa tiểu lâu rất giống khuê các của vị thiên kim tiểu thư của phủ đệ này. Lá phong đỏ từng trải dài đến lưng chừng ngọn cô hạt phong, càng làm nổi bật giạc tùng trúc xanh rì rào bao tòa phủ đệ. Cảnh sát cả hai nơi tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ hoành tráng. Từ trên ngôi tiểu lâu vọng ra tiếng đàn tỳ bà. Tiếng đàn tuy hay nhưng mang một nỗi buồn man mác. Bỗng có tiếng cười sắc vang lên làm cho tiếng đàn im bặt. Giọng nói vang lên từ phía hòa viện: "Tỷ tỷ, mới hai tháng không được gặp mặt Ngọc ca ca, mà đã khiến cho tỷ tỷ sầu não đến như vậy rồi sao? Một quyền y thiếu nữ vừa nói vừa cười, thân hình nhẹ nhàng từ ngoài hoa viên nhảy lên tiểu lâu. Người vừa khải khúc nhạc sầu bi trên tiểu lâu là một bạch y thiếu nữ. Thấy quyền y thiếu nữ xuất hiện lại lên tiếng trêu chọc, liền đứng dậy hơi đỏ mặt trách yêu. Con a đầu ngươi, đừng có mà trêu ghẹo tỷ tỷ, không phải lòng ngươi cũng đang tương tư ý trung nhân đó sao? Hai thiếu nữ này chính là ái nữ của Hận Sư Thái Biện Thanh Bình, một người tên là Biện Linh Vân, một người là Đới Thiên Cừu. Ngọc ca ca, người mà cả hai người nhắc đến chính là Công Tôn Ngọc. Biện Linh Vân ngẩn mặt nhìn ra xa xa, thở dài não ruột rồi nói: Muội muội nè, không hiểu sao mấy ngày gần đây ta cứ thấy nao nao ở trong dạ đó. Tỷ tỷ linh cảm Ngọc ca ca đã gặp phải một tai họa gì rồi? Cuộc hẹn ước ở Phàn Dương Hồ vào trung thu tới e rằng... Đối Thiên Cừu cười nói: Tỷ tỷ si tình quá mức, rồi mới nảy sinh ra linh cảm như vậy. Ngọc ca ca của chúng ta võ công cái thế, kẻ thù duy nhất là Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ đã chết rồi, thì có còn nguy hiểm gì nữa mà lo? Nói tới đây bỗng nàng nhíu mày nói: Nhưng có một việc nghĩ lại muội cũng thấy lo lo đó. Biện Linh Vân biến sắc nói: Cầm muội, ngươi nghĩ ra gì nói mau cho tỷ tỷ biết coi. Đới Thiên Cừu trầm ngâm một lúc lâu rồi từ từ nói: Ngọc ca ca dung mạo tuấn tú, người lại đa tình, có khi nào bị đám môn khuê tú hay một hồng phấn gian nhân giang hồ nào đó bắt cóc rồi hay không? Biện Linh Vân nghe nói chấn động tâm thần lắp bắp nói: Việc này thì... Đới Thiên Cừu nghiêm giọng nói: Điều dữ liệu này không phải là vô căn cứ đâu nha. Bởi vậy tiểu muội muốn lập tức đi Phàn Dương Hồ. Nếu Ngọc ca ca thất ước không đến như đã hẹn thì sự tiền liệu của tỷ muội ta đã thành sự thật. Chừng đó chúng ta sẽ bàn cách đi tìm và giành lại cho được Ngọc ca ca. Biện Linh Vân gật đầu nói: Vậy cầm muội mau bẩm báo với mẫu thân, rồi lập tức lên đường. Hai ta nay đã cải tính quy tông, muội cũng không cần phải cải dạng nam trang trong khi hành tẩu giang hồ nữa. Thì ra Biện Linh Vân và Đới Thiên Cừu vốn là hai chị em song sinh. Sau khi cải tính quy tông thì Biện Linh Vân đổi tên thành Cố Linh Vân, còn Đới Thiên Cừu gọi tên là Cố Linh Cầm. Đới Thiên Cừu, Cố Linh Cầm trong lòng cũng khổ sở vì tương tư Công Tôn Ngọc nào khác gì tỷ tỷ của mình. Có điều nàng tính tình khoáng đạt mạnh mẽ như nam nhân, nên không để lộ tâm tình ra bên ngoài mà thôi. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, liền tươi cười nói: Tỷ tỷ cứ yên tâm, ở nhà chờ muội, nhất định sẽ đem Ngọc ca ca về cho tỷ tỷ đó. Dứt lời lập tức thi thân xuống lầu, đến bẩm báo cùng mẫu thân. Xong thu xếp hành trang nhằm hướng Phàn Dương Hồ mà tiến phát. Phàn Dương Hồ vốn là nổi danh một nơi phong cảnh hữu tình. Đêm trung thu, trên trời trăng sáng vằng vặc, mặt nước phẳng lặng như gương, khiến người ngoạn cảnh không biết mình đang ở trần gian hay thượng giới nữa. Cố Linh Cầm vốn không phải người yếu đuối đa sầu đa cảm như những nữ nhi khác. Nhưng đứng trước hồ quang nguyệt sắc này, mà bên mình lại thiếu vắng Ngọc ca ca, khiến lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại ngày nào hai người vai kề vai ngồi thuyền du ngoạn trên mặt hồ. Nàng đứng lặng bên bờ hồ, hết nhìn trời lại nhìn nước, nhưng mãi đến canh hai vẫn không trông thấy bóng dáng của Ngọc ca ca đâu. Cả thẩm nam thi cũng bạc vô âm tính. Bồn chồn một lúc chẳng biết phải làm gì, nàng gọi một chiếc thuyền lang thang trên mặt hồ để giải sầu. Thuyền chậm chậm đi không mục đích trên mặt hồ, không biết trong bao lâu sải nghe tiếng nước động đều đều từ xa vẳng lại. Cố Linh Cầm ngưng một nhìn xa xa, dưới ánh trăng có thể mờ mờ nhận ra phía cuối chân trời có một chiếc thuyền nước đi như bay. Đang đêm dông thuyền đi nhanh như vậy, chắc chắn không phải là nhà du khách. Động tính hiếu kỳ, nàng giành lấy tay chèo, dẫn công vào hai tay khuấy động mái chèo đuổi theo chiếc thuyền trước mặt. Cố Linh Cầm không những võ công tinh tuyệt mà thủ pháp thao túng thuyền cũng rất cao minh. Con thuyền lướt đi như bay trên mặt nước, công phu chừng uống cạn một chén trà thì khoảng cách song phương đã rút ngắn xuống còn chừng chục trượng. Nhưng lạ một điều là trên chiếc thuyền ở phía trước lại không có một bóng người nào. Và lúc này chiếc thuyền cũng đã ngừng lại, dập dờn trên mặt nước. Cố Linh cầm nghệ cao gan lớn, thấy chiếc thuyền kia có điều bất thường, quyết chí phải thăm dò cho ra hư thực. Hai tay khuấy mạnh mái chèo, mượn đà thuyền đang lao tới, nhẹ nhàng điểm chân trên sàn thuyền, tung người sang mũi thuyền đối diện. Nhưng khi thân hình của nàng vừa đáp xuống mũi thuyền, thì chiếc thuyền đột ngột lao về phía trước mấy thước, xích chút nữa nàng ngã sắp xuống gián thuyền. Cố Linh cầm vội dùng thân pháp kim can trụ địa, hai chân như dán chặt xuống thuyền, thân hình vẫn như thái sơn, sau đó mới cất giọng quát lên: "Kẻ nào cả gan dưới nước hí lộng quỷ thần, mau lên đây!" Lập tức có tiếng nước động ở phía dưới thuyền, từ phía dưới nước trồi lên hai người. Một người lên tiếng nói: "Đại A Đầu, ai mời ngươi lên thuyền, đã tự tiện lên thuyền người ta, còn dở giọng lớn lối." Giọng nói trong trẻo như tiếng con nít. Cố Linh cầm nhìn kỹ lại thì thấy hai đứa trẻ, nhưng hai mắt thần quang ngời ngời đang nhìn mình. Thấy hai đứa trẻ chẳng qua chừng 11-12 tuổi, mặt mày lại rất dễ thương, nên không để ý tới lời nói khá vô lễ vừa rồi. Nàng mỉm cười nói: "Hai người sao lại ăn nói như vậy? Không được gọi ta là Đại A Đầu, phải gọi là tỷ tỷ chứ." Một trong hai đứa trẻ trề môi rồi nói: "Thật không biết xấu hổ, dám bảo người ta gọi mình là tỷ tỷ, ai quen biết với ngươi hồi nào? Trông ngươi cũng ra vẻ là người đàng hoàng, nên không hỏi tội ngươi, trở về thuyền của ngươi đi." Cố Linh cầm thấy hai đứa trẻ nhỏ này nên không chấp, nàng cười nói: "Các ngươi thật không biết phép tắc gì cả, chưa chi đã đuổi khách đi rồi." "Khách sao? Ngươi là khách của ai? Chúng ta có mời ngươi đến đâu." "Thôi được, ta đi. Nhưng thuyền của ta cách đây tới 10 trượng, làm sao mà trở về thuyền được?" Đứa bé bên phải quay nhìn chiếc thuyền của Cố Linh cầm, rồi trề môi ra vẻ xem thường nói: "Ngươi quả là vô dụng mà. Có một chút khoảng cách như vậy mà ngươi nhảy không qua. Vậy lúc nãy ngươi làm sao mà qua đây?" Cố Linh cầm đang lúc cảm thấy có lý thú, nàng cười nói: "Ngươi nói làm như dễ lắm vậy đó. Lúc nãy ta nhảy qua hai thuyền chỉ cách nhau 5-6 trượng, giờ đã xa hơn 10 trượng, không lẽ ngươi nhảy qua nổi sao?" Đứa bé bên trai trợn mắt nói: "Sao lại không? Hiện giờ ca ca của ta đã có thể nhảy một thước, xa 4-5 trượng. Nếu lớn hơn bằng ngươi, chắc chắn là sẽ nhảy được bước tới 10 trượng luôn đó." Cố Linh cầm nghe nói không khỏi nhíu mày. Hai đứa bé này nhìn thấy thần quang ngời ngời, lại tự khoe có thể nhảy một bước được 4-5 trượng, xem ra võ nghệ không phải là tầm thường. Chẳng biết chúng là môn hạ của ai mời, chừng ấy tuổi đầu mà đã thành tựu đến mức độ đó. Võ lâm thiên hạ nói về võ công cao cường thì chỉ có thập đại cao nhân, nhưng theo chỗ nàng biết thì thập đại cao nhân không ai có hai đồ đệ như vậy. Nghĩ một lúc vẫn không đoán ra được sư thừa của hai đứa trẻ này, nàng mỉm cười nói: "Hai người mới chừng đó tuổi đầu mà đã học nói láo rồi, ta không có tin đâu. Ngươi có thể nhảy một bước xa đến 4-5 trượng." Nói xong nàng bất thần ngầm dẫn công, cách không đánh xuống mặt nước một chưởng, làm chiếc thuyền đột ngột lao tới 2-3 trượng. Hai đứa bé thất kinh từ dưới nước phóng giọt lên như hai con cá, vượt lên khỏi mặt nước gần 3 trượng, nên biết cử động ở dưới nước luôn bị lực cản của nước cản trở. Đồng thời chân lại không mượn sức được ở nơi đâu hết, như trên mặt đất. Ở dưới nước mà có thể bắn mình lên được 3 trượng như vậy, thì ít nhất phải nhảy được tới 5-6 trượng ở trên mặt đất. Hai đứa trẻ chỉ mới 11-12 tuổi đầu, đã luyện được khinh công cao siêu đến mức đó. Nếu không được tận mắt chứng kiến, thì nói sao cũng không thể tin nổi. Hai đứa bé sau khi rơi xuống nước, lại với tay bám chặt lấy đuôi thuyền. Đứa bên phải tức giận nói: "Đại A Đầu, lần này ngươi tự rước quả vào thân rồi. Lúc nãy bảo ngươi đi, ngươi lại không chịu đi. Giờ thì ngươi muốn đi cũng không đi được nữa đâu." Cố Linh cầm tuy đã 18-19 tuổi đầu, nhưng tính trẻ con vẫn còn. Càng lúc càng thấy hiếu kỳ, nghe nói vậy gọi gật đầu nói: "Nói như vậy có phải các người muốn giữ ta lại không?" hai người nhà ở đâu, có thể đưa tỷ tỷ về nhà chơi một chuyến không? Đứa bé bên trái nhíu mày nhìn đứa kia nói, ca ca, làm như vậy không được đâu, chẳng những không hoàn thành được nhiệm vụ tối nay, mà còn phải mắc tội dẫn người lạ về nhà nữa đó. Cố Linh Cầm vội nói ngay, tiểu huynh đệ, nhiệm vụ của hai người tỷ tỷ có thể làm giúp, còn sư phụ của hai người là ai, mau nói cho tỷ tỷ biết đi. Đứa bé bên phải hừ lạnh một tiếng rồi nói, người nói nghe dễ lắm sao, nhiệm vụ của chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối, làm sao để cho ngươi biết được chứ. Quả đúng là trẻ con, giấu đầu giấu đuôi, cuối cùng cũng để lộ ra cho người ta biết là chúng đang thi hành một nhiệm vụ gì đó hết sức bí mật. Trên phần dương hồ này, phát hiện này đã kích thích sự hiếu kỳ của Cố Linh Cập. Nàng giả vờ suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, thôi được, bí mật của hai người ta cũng không cần biết làm gì, danh tính của sư phụ hai người đã không dám nói ra, không lẽ cả tên họ của hai người cũng không dám nói. Đứa bé bên phải lắc đầu ra vẻ lo lắng lắm rồi nói, ta là Truy Phong Yến Tử Đàm Tiểu Kỳ, ngươi sợ chưa? Cổ Linh Cầm cười khúc khích nói, ái chà, lại còn có cả ngoại hiệu nữa, ta hơi ngán ngươi rồi đó nha. Xong chỉ sang đứa bé bên trái nói, còn ngươi chắc cũng có ngoại hiệu hả? Đứa bé ngên mặt nói, sao lại không, ta là Xuyên Dân Yến Tử Đàm Tiểu Lân. Cổ Linh Cầm gật gù ra vẻ tán thưởng, hai con én nhà họ Đàm quả nhiên là bất phàm. Sẽ nghe Đàm Tiểu Kỳ kêu lên, chết rồi, trời đã sắp sang canh ba, nếu đỡ lỡ mất việc này thì chẳng phải chuyện chơi đâu. Thì sai qua nhìn Cố Linh Cầm nhíu mày nói, đại a đầu, ta đẩy thuyền đến gần thuyền của ngươi, rồi ngươi làm ơn đi cho ta nhờ. Dứt lời ra hiệu cho Đàm Tiểu Lân, cả hai đẩy cho hai thuyền xích lại gần nhau. Cố Linh Cầm khoát tay nói, nếu hai người không chịu báo rõ sư thừa môn phái cho ta biết, thì ta cứ ở lì ở trên thuyền coi hai người làm gì được ta nè. Đàm Tiểu Kỳ trợn mắt quát, ngươi đừng có hòng, đường kim võ lâm không một ai biết sư phụ ta là ai đâu, càng không có ai biết đến môn phái của ta. Cố Linh Cầm càng nghe càng thích thú, ngồi bệt xuống mũi thuyền rồi nói, vậy thì ta cứ ngồi ở đây. Đàm Tiểu Kỳ thấy đối phương lì lợm như vậy, không biết phải đối phó ra sao. Sẽ nghe Đàm Tiểu Lân nói, đại ca đừng có lo, tiểu đệ có cách rồi. Hai ta đang không mặc quần áo, cứ nhảy lên thuyền coi, đại a đầu có dám ở đây nữa hay không cho biết. Dứt lời chống tay lên mạn thuyền, để lộ hơn nửa người trần trùng trục ra, dễ như sắp giải lên thuyền vậy. Cố Linh Cầm kêu lên một tiếng kinh hãi, lấy tài áo che mặt, xong quay người nhảy phát về thuyền của mình. Sau lưng nàng còn vang lên tiếng cười đắc ý của hai anh em nhà họ Đàm. Chờ khi Cố Linh Cầm quay lại thì chúng đã đẩy thuyền nhắm giữa hồ lướt đi như bay rồi. Cố Linh Cầm biết mình đã mắc lừa hai đứa trẻ, tức mình cầm lấy mái chèo đuổi theo. Lúc này trời cũng đã gần nửa đêm, khách du lãm ở trên mặt hồ đều đã trở về nghỉ ngơi. Cố Linh Cầm lấy một nén bạc ném cho thuyền gia rồi nói, đêm đã khuya rồi, người cứ chui vào trong khoang nằm ngủ đi, để mặt thuyền cho ta. Phu thuyền nãy giờ buồn ngủ, hiếp cả mắt, nghe nói mừng rơn, liền chui vào trong khoang. Cố Linh Cầm vẫn chỉ cách không điểm vào hắc điểm thủy quyệt của gã. Gã thuyền phu lăn ra ngủ như chết, Cố Linh Cầm chèo thuyền theo sau. Chiếc thuyền của anh em nhà họ Đàm cứ giữ một khoảng cách vừa phải, hai thuyền một trước một sau dần dần tiến về phía trung tâm của hồ. Đến khoảng đúng canh ba thì thuyền của anh em Đàm Thị dừng lại, dập dờn trên mặt hồ. Đàm Tiểu Kỳ, Đàm Tiểu Lân tuy biết Cố Linh Cầm theo sau mình, nhưng cả hai chẳng thèm lưu ý, chỉ phóng mắt nhìn ra bên ngoài, như nóng lòng chờ đợi một cái gì đó. Lúc này ngoài trời và nước ra chỉ còn có hai chiếc thuyền nhỏ chơ vơ dập dờn trên mặt nước. Yên tĩnh, cái yên tĩnh thống trị hoàn toàn cả không gian. Bỗng trên mặt nước xuất hiện một dần ánh sáng màu đỏ, làm át cả ánh sáng bạc của trăng. Tiếp đó là một mùi hương dịu dịu lan tỏa trong không gian. Cố Linh Cầm ngửi thấy mùi hương, lập tức cảm thấy thân hình nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đến giờ thì nàng biết, giữa nơi thiên linh địa tú này, sắp sửa xuất hiện một kỳ hoa dị quả gì đây, chứ chẳng phải không? Không tự chủ được, nàng nhích thuyền đến gần hơn, dùng ánh sáng đỏ để quan sát. Dần ánh sáng đỏ mỗi lúc một mạnh hơn, lan tỏa rộng hơn. Lúc đầu màu đỏ còn nhàn nhạt, sau đó đậm dần như màu máu. Dần sáng lan tỏa một vùng chu vi hơn 10 trượng. Ánh sắc chiếu trên mặt của hai anh em Đạm Thị như màu máu trong rất dễ sợ. Mùi hương lúc đầu còn dịu dịu, sau đó đậm dần rồi càng lúc càng nồng nặc hơn. Lúc đầu Cố Linh cầm thấy tinh thần phấn chấn, nhưng càng về sau càng thấy mệt mỏi buồn ngủ. Nhưng trên mặt hồ vẫn chưa thấy xuất hiện vật gì cả. Sải đầu chính giữa dùng ánh sáng đỏ, nút bị chấn động. Dùng chấn động lại rộng dần ra, đẩy hai chiếc thuyền ra xa gần cả trường. Cố Linh cầm kinh hãi nghĩ thầm, không lẽ dưới hồ sắp xuất hiện quái vật. Nàng vừa nghĩ xong thì đã nghe có tiếng nước động từ dưới nước nhô lên một vật đỏ rực to bằng nắm tay. Vật lạ từ từ nhô lên khỏi mặt nước chừng một thước. Bên dưới có một cây to bằng ngón tay cái màu xanh đỡ lấy. Nhưng cây màu xanh chừng như không chịu nổi sức nặng của vật. Cho nên mặt hồ dù không có gió mà vẫn không ngừng rung rẩy. Bỗng Đàm Tiểu Lân nhảy lên thuyền, khoa mái chèo tiến về phía Cố Linh Cầm. Còn Đàm Tiểu Kỳ thì trầm mình xuống nước mất dạng. Cố Linh Cầm nhìn thấy thần thái của Đàm Tiểu Lân ra vẻ rất căng thẳng, như sợ nàng ra tay tranh giành vật nọ, nên mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ cứ an tâm, bất kể vật kia có là thần vật gì đi chăng nữa thì ta cũng không đi hà hiếp hai đứa trẻ như các ngươi để giành lấy nó. Có điều chỉ mong hai ngươi nói cho ta biết đó là vật gì mà thôi." Đàm Tiểu Lân cười lạnh nói: "Ta có nói cho ngươi biết đó là vật gì thì ngươi cũng chẳng có tin." Cố Linh Cầm mỉm cười nói: "Thì chỉ có việc nói ra, còn tin hay không là chuyện của ta." Đàm Tiểu Lân chưa kịp đáp thì bỗng nghe một tiếng nổ nho nhỏ, thật giòn. Cả hai giật mình nhìn qua, vật màu đỏ kia đã bung ra hình dáng tựa như hoa sen. Các cánh hoa phát ra một ánh sáng đỏ rất đặc biệt, biến tất cả các vật xung quanh nó trở nên có màu như hổ phách. Mùi hương tỏ ra càng nồng, khiến cho người ta ngửi thấy có cảm giác ngây ngất như uống phải rượu mạnh. Đàm Tiểu Lân quay lại cười ha hả nói: "Đại A Đầu, giờ thì ngươi đã đoán ra vật gì rồi chứ?" Cố Linh Cầm cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhưng thần trí hãy còn minh mẫn. Nàng kinh hãi nghĩ thầm: "Vật này dáng như hoa sen, màu lại đỏ thẫm như máu, không lẽ chính là huyết liên tử?" Nhưng nàng nhớ lại lời đồn đãi trên giang hồ về huyết liên, buộc miệng lẩm bẩm: "Không thể được, không thể được." Đàm Tiểu Lân cười ha hả nói: "Thế nào, không cần ta nói ngươi cũng đã đoán ra đó là vật gì rồi phải không? Có điều chính ngươi cũng không tin." Cố Linh Cầm tròn mắt hỏi: "Không lẽ đó thật sự là huyết liên sao?" Đàm Tiểu Lân cười ha hả nói: "Ngươi cứ tưởng huyết liên chỉ sinh trưởng ở bối gia nhĩ hồ thôi có phải không? Lại còn 10 năm nở hoa, 20 năm kết trái, 50 năm thì mới chín có phải không?" Cố Linh Cầm nói như mê sảng: "Không lẽ lời đồn đãi không xác thực?" "Nếu người trong võ lâm đều biết huyết liên sinh trưởng ngay trong Phàn Dương Hồ thì làm gì có được sự yên ổn? Người trong võ lâm ai cũng tự cho mình là thông tuệ, kỳ thực chỉ là một bọn ngu xuẩn rất dễ bị đánh lừa." Cố Linh Cầm thấy Đàm Tiểu Lân còn nhỏ mà ăn nói ngạo mạn, coi thường người võ lâm Trung Nguyên không vào đâu cả, thì không khỏi nổi giận. Nhưng khi nàng nhìn sang đó huyết liên thì không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Thì ra trong lúc hai người nói chuyện thì đó huyết liên đã tàn, các cánh hoa rơi rụng nổi lên bền trên mặt hồ. Đàm Tiểu Kỳ bơi trên mặt hồ nhặt hết các cánh hoa xong, giơ tay ngắt ngang đó huyết liên, miệng kêu lớn lên: "Tiểu Lân, cẩn thận!" Vừa quát, Đàm Tiểu Kỳ vừa phóng một cái giọt lên thuyền của Cố Linh Cầm, đưa đó qua về phía trước mặt của nàng nói: "Đại A Đầu, đêm nay cho ngươi được khai nhãn giới, giờ cho ngươi xem kỹ một lần nữa đó huyết liên này." Cố Linh Cầm bỗng nghe một mùi hương cực kỳ nồng sộc lên mũi, đầu óc của nàng chợt cảm thấy choáng váng, hơi muốn bất tỉnh. Nhưng trước khi hoàn toàn mất hết tri giác, nàng còn nghe thấy tiếng cười tinh quái của anh em họ Đàm, đồng thời mang máng nghe một trong hai tên nói: Đại A Đầu, gia chủ của ta sẽ mở đại yến chiêu đãi Võ Lâm thiên hạ vào ngày cửu trùng tại Bành Lãi. Nếu ngươi cho rằng anh em chúng ta hà hiếp ngươi thì đến ngày ấy cứ tới Bành Lãi thủy tạ, tìm anh em của ta mà thanh toán. Tiếp theo sau đó thì nàng không còn hay biết gì nữa. Khi tỉnh lại thấy mình nằm trong khoang thuyền, gã thuyền phu bị nàng điểm hôn nguyệt vẫn ngủ say như chết. Nghĩ lại chuyện xảy ra lúc nãy giống như một giấc mộng vậy. Cố Linh Cầm giải khai huyệt đạo cho gã thuyền phu, định lệnh cho gã chèo thuyền về trong bờ. Nhưng gã thuyền phu dương vai thò đầu nhìn ra ngoài rồi nói: "Cô nương chèo thuyền nhanh đi, chúng ta về đến bờ rồi." Cố Linh Cầm giật mình nhìn thấy qua, đã thấy tới bờ rồi. Trời cũng đã sắp sáng, tuy nhiên trên bờ hồ vẫn còn vắng vẻ chưa có người đi lại. Khi thuyền cập bờ, Cố Linh Cầm còn chưa kịp bước lên sải nghe có tiếng chuông leng keng trên đầu. Ngẩng mặt nhìn lên thì nàng thấy một con chim ưng cực lớn. Trên cổ của con chim ưng có treo một cái vòng tròn, dính mấy cái chuông nhỏ. Lại một điều lạ là chỗ chim ưng bay qua, bỗng thấy vô số vật gì mỏng mỏng bay lả tả xuống như lá thu vậy. Cố Linh Cầm ngạc nhiên nhảy lên bờ nhặt lấy một lá. Thì ra đó là một tờ giấy trắng vuông vứt chừng hai tấc. Bên trên có ghi mấy dòng chữ bằng mực đỏ: "Đúng ngày trùng dương năm nay, Võ Lâm Thánh Quân đặt đại yến tiệc, mời tất cả Võ Lâm hào khách Trung Nguyên đến Bành Lãi thủy tạ thuộc Bắc Ngạn Phàn Dương Hồ, đồng thời tặng thuần dương chân giải cho kẻ có duyên." Đọc xong, Cố Linh Cầm không khỏi nhíu mày. Kẻ đặt yến tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân khẩu khí cực kỳ ngạo mạn, nhưng khi nhớ đến mấy chữ thuần dương chân giải, nàng không khỏi giật mình lẩm bẩm: "Không lẽ là hắn? Không sai, nhất định là hắn rồi." Rồi nàng lại nhớ đến những lời nói của anh em Đàm Thị lúc nàng sắp hôn mê. Xem ra chuyện này hãy còn có liên quan đến chúng đây. Không biết gia đình của anh em họ Đàm Thị này là ai? Chỉ nội cái dùng chim ưng phát thiếp cũng đã là một chuyện lạ xưa nay chưa từng có trên giang hồ rồi. Lại còn thêm hứa tặng thuần dương chân giải cho kẻ có duyên. Thuần dương chân giải giống là bí kíp võ công mà người trong võ lâm ai ai cũng mơ ước. Ngày trùng dương năm nay, Phàn Dương Hồ lại chứng kiến một vụ náo nhiệt vô tiền khoáng hậu nữa đây. Nơi rừng xanh núi thẳm, không có diện gì quấy nhiễu. Thoát cái thì Âu Dương Dân Phi đã theo Công Tôn Ngọc luyện võ công được 2 tháng. Âu Dương Dân Phi tuy chưa từng học võ công nhưng đã có căn bản vô cực khí công nên luyện tập tiến bộ rất nhanh. Công Tôn Ngọc từ khi bị nhiễm chất độc trên mộ bia của Thiên Nam Tam Kiếm, ngày đêm đều vẫn không bức chất độc ra. Những chỗ lở loét trên gương mặt và hai tay nay đã thành sẹo, nhưng sắc da mỗi ngày một tái đi, tay chân cử động run rẩy như người già vậy. Âu Dương Dân Phi thấy vậy lo ngại hỏi: "Công Tôn đại ca, các vết thương chừng như đã lành rồi, sao trông đại ca mỗi ngày một yếu hơn vậy?" Công Tôn Ngọc thở dài đáp: "Âu Dương hiền đệ, mấy hôm nay ta cảm thấy trong nội phủ của mình có cảm giác khác lạ. Bề ngoài vết thương tuy đã thành sẹo, nhưng bên trong độc đã xâm nhập vào nội phủ. Tuy ta cố dùng nội công trấn áp chất độc, nhưng mạng của ta kể như ngọn đèn sắp cạn dầu rồi đó." Âu Dương Dân Phi kinh hoảng nói: "Công Tôn đại ca, anh là anh hùng cái thế, sao lại chịu chết một cách oan uổng như vậy được? Xin nói cho tể đệ biết đi, thế gian này có thứ linh dược nào có thể trị được cho đại ca? Thì dù đi khắp chân trời góc biển, Âu Dương Dân Phi này cũng phải lấy nó về để cứu cho đại ca." Công Tôn Ngọc mỉm cười buồn bã nói: "Muốn trị dứt độc trong người của ta không phải là quá khó, chỉ khó là làm sao để phục hồi được dung diện cho ta." Ông Dương Dân Phi sốt ruột nói: "Không lẽ chẳng còn thuốc nào có thể phục hồi được dung diện cho đại ca nữa sao?" Công Tôn Ngọc gật đầu nói: "Ngày trước ta có nghe ân sư nói, phàm những người bị độc tàn phá dung diện có thể dùng huyết liên để phục hồi. Nhưng tương truyền rằng huyết liên chỉ sinh trưởng ở tận biên cương Tây Bắc, trong bối gia nhĩ hồ. 10 năm mới nở hoa, 20 năm mới kết quả, 50 năm mới chín. Hiền đệ thử nghĩ xem, một loại linh dược hiếm có như vậy, nào phải dễ tìm. Âu Dương Vân Phi vội cười nói, công tôn đại ca, đệ cứ tưởng đại ca bị độc công tâm nội phủ, không còn thuốc để cứu chữa. Nếu đã có cách thì tự dẫn công bức độc ra ngoài. Còn chuyện phục hồi dung mạo thì không cần gấp, trong ngày một ngày hai. Công tôn đại ca lòng dạ anh hùng, không lẽ lại chấp nhất hai chữ xấu đẹp đến như thế hay sao? Công tôn Ngọc nghiêm nghị nói, hiền đệ nói cũng phải, nhưng quyết liên vốn là linh vật quý hiếm bậc nhất trong thiên hạ. Tìm được nó không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Ngô huynh đã quyết ý rồi, nếu dung mạo của mình không được phục hồi thì quyết chẳng để cho thiên hạ nhìn thấy mặt mình. Ông Dương Vân Phi khẽ động đậy. Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng nói gì thì công tôn Ngọc đã nói tiếp. Hai tháng nay hiền đệ đã học hết các tuyệt kỹ của Thiên Nam Vô Cực Phái, chỉ còn kém phần áp dụng thực tế và quả hậu nữa mà thôi. Nhưng lúc đầu Ngô huynh đã có nói rồi, truyền thụ võ công cho hiền đệ là có điều kiện đó. Ông Dương Vân Phi nhanh nhẹn đáp, tiểu đệ và đại ca tình như thủ túc, đại ca có việc gì căn dặn, tiểu đệ quyết chẳng từ nan. Công tôn Ngọc gượng cười, nhưng chàng nhanh chóng nghiêm mặt nói, sau khi bất tử được Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ, ta trở về đây tế vong linh của ân sư và nhị vị sư thúc. Vì quá thương nhớ, ta đã ôm mộ bia mà khóc. Nào ngờ trên mộ bia kẻ thù đã âm thầm bỏ độc để ám hại ta. Ông Dương Vân Phi nghiến răng nói, tên ác đồ ấy là ai? Công tôn đại ca đã đoán ra chưa? Công tôn Ngọc nghiến chặt răng xong một mờ sát khí nói, chính là tên tặc tử Độc Tý Xài Nhân, kẻ đã từng đánh cắp thuần dương chân giải của Mạc Sĩ Ngọ rồi trốn thoát khỏi Lục Chiếu. Tên này lòng dạ hiểm ác gấp trăm ngàn lần, giống xài lan. Hiền đệ ngày sau có gặp nó thì... Ông Dương Vân Phi ngắt lời, đệ sẽ băm dầm hắn ra làm muôn đoạn. Công tôn Ngọc lắc đầu, với võ công của hiền đệ hiện thời, muốn đấu với Độc Tý Xài Nhân cũng dí như trứng chọi với đá vậy. Dừng lời lại một chút, bỗng mắt của chàng chớp ngời thần quang, cao giọng nói, nhưng trong thiên hạ không có gì là khó mà con người không thể làm được. Trước đây ta cũng chỉ nhờ vào một thân hiệp cốt và một luồng chính khí đã dũng đấu với Lục Chiếu Thần Quân. Cuối cùng thì lão ma đầu đã tự tuẫn mà chết. Hiền đệ cũng phải dùng Thiên Nam tuyệt học bức tử tên tặc tử đại gian đại ác này. Ông Dương Vân Phi gật đầu. Công tôn Ngọc nhìn chàng vẻ mặt nghiêm trang nói, giờ thì hiền đệ hãy nghe ta tuyên bố điều kiện của ta đây. Ông Dương Vân Phi hơi giật mình, vội chấn chỉnh tinh thần lắng nghe. Công tôn Ngọc chậm rãi nói, diện mạo dáng người của hiền đệ rất giống ta, vậy điều đầu tiên ta yêu cầu hiền đệ cầm lấy quả chuông vàng và nửa thanh đoản kiếm này, dùng tên công tôn Ngọc thay ta mà hành hiệp trên giang hồ. Ông Dương Vân Phi đứng phát dậy kêu lên, đại ca, đại ca muốn tiểu đệ mạo danh đại ca hành hiệp giang hồ. Công tôn Ngọc lạnh lùng nói, không phải là mạo danh, mà ngươi phải làm. Đây là điều kiện thứ nhất, đổi lại những tuyệt kỹ mà ngươi đã học được. Qua hai tháng gần gũi, Âu Dương Vân Phi đã thấu hiểu tất cả hoàn cảnh của công tôn Ngọc đã gặp phải, biết được nỗi khổ tâm của chàng, nên y vội gật đầu đáp, thôi được rồi, đại ca còn điều kiện gì cứ nói hết ra đi, tiểu đệ nguyện gánh vác bằng hết đó. Công tôn Ngọc bỗng thở dài dịu giọng nói, cáo lỗi, chuyện bị mất trang, sẽ không có ngày trùng phùng. Thôi đệ hãy đi đi. Dứt lời chàng quay mình bỏ ra khỏi cốc. Âu Dương Vân Phi hơi ngẩn người một thoáng, rồi phóng ra ngoài đuổi theo. Nhưng bên ngoài nào còn trông thấy bóng dáng của công tôn Ngọc đâu nữa. Chàng kinh hãi kêu lên, đại ca, công tôn đại ca ơi. Nhưng bốn bên chỉ có tiếng hồi âm vọng lại gian gian không dứt. Tiếng vọng gian một lúc rồi cũng im bặt. Lục Vân Tốc lại bị bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng cố hữu của nó. Ở Trung Quốc, từ lâu đời nghe truyền miệng một câu nói, thượng hữu thiên đàng, hạ hữu tô châu, mà đặc biệt là dùng Hàng Châu, với thắng cảnh Tây Hồ, càng được các cao nhân mặt khách xem là thánh địa. Mặt trời thu đã ngã về Tây, mặt nước Tây Hồ gợn sóng lăn tăn trên con đường lót đá xanh quanh hồ, đàn có tiếng gió câu gõ đều đều. Trên lưng con tuấn mã như tuyết có một thiếu niên mình mặc nho phục màu trắng, trên gương mặt cực kỳ tuấn tú nhưng có hơi tài tái. Nét mặt của chàng người ta dễ nhận ra nét sầu tư không đáng có ở độ tuổi của chàng. Thiếu niên gò cương ngựa phóng tầm mắt ra xa, nhưng hình như không phải để thưởng lãm phong cảnh. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, nặng nét ưu tư. Chàng buộc miệng ngâm nga: Tổn cổn trường giang đông thể thủy, lăng qua đạo tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đâu không, thanh sơn y cửu tại, kỳ đổ tịch dương hồng. Bỗng chàng giật mình nghe có tiếng cười lạnh nói rằng: Thật uổng cho người, thần nam nhi trì chí mang mối quyết cựu không lo đồ báo, chỉ biết sự sầu não, thật không có chí khí. Thì ra bạch y nho sinh này chính là Âu Dương Vân Phi, chàng vừa rời khỏi Quát Thương Sơn đi đến đây. Chàng nghe tiếng nói giật mình, nhìn quanh quất thì chẳng thấy có ai cả, mới hay đó là ảo giác. Xong nghe có tiếng gió ngựa dồn dập ở sau lưng, bà thước ngựa nhanh như chớp vượt qua mặt của chàng phi như bay. Con ngựa của Âu Dương Vân Phi sợ hãi dựng hai gió lên hí như điên cuồng, khiến cho chàng thiếu niên chút nữa phải là rơi xuống đất. Âu Dương Vân Phi nhíu mày nhìn lại, thấy ba kỵ sĩ kia mình mặc hoa phục, lưng dắt trường kiếm, xem ra là các nhân vật võ lâm. Ngay lúc đó thì cách đó mười trượng có một đứa bé từ trong nhà chạy ra định vượt qua trước mặt ba thước ngựa kia. Âu Dương Vân Phi nhìn thấy thế, ngựa đi nhanh như vậy, đứa trẻ không khỏi thảm tử dưới gió ngựa, kinh hãi quát lớn: Đứng lại! Từ ngày chàng học được yếu huyết thổ nạp vô cực khí công, do ngày đêm không ngừng khổ luyện nên tiến bộ vô cùng nhanh. Lại thêm công tôn ngọc có ý dùng chàng để thay mình hành đạo trên giang hồ, nên đã đem hết toàn bộ sở học truyền thụ cho chàng. Bởi vậy võ công hiện thời có thể được liệt vào hạng đệ nhất lưu cao thủ. Nay chàng trong lúc thấy nguy cấp phát ra tiếng quát, nên chẳng khác tiếng sấm động giữa trời quang. Quả nhiên ba tên đại hán đã kịp thời dừng ngựa cách đứa bé không đầy ba thước. Âu Dương Vân Phi thúc ngựa tiến tới phía trước, ôm quyền thi lễ nói: Tại hạ chẳng qua vì muốn cứu người nên đã làm kinh động đến tam vị, nếu có chỗ nào thất lễ mong tam vị bỏ qua cho. Một trong ba tên đại hán liếc chàng hừ lạnh nói: Tiểu tử vô tri kia, ngươi tưởng tam vị đại gia vì tiếng kêu của ngươi mà không dám tiến lên phía trước hay sao? Âu Dương Vân Phi ngẩn người nghĩ thầm: Đối phương thúc ngựa ở phía trước, đương nhiên là đã nhìn thấy đứa trẻ sớm hơn mình vậy, ra tiếng quát của mình vừa rồi là thừa. Bất giác chàng thẹn đỏ mặt, vừa định thúc ngựa bỏ đi, nhưng khi nhìn kỹ đứa bé thì chàng kinh ngạc đến ngẩn người ra. Thì ra đứa bé chừng 7-8 tuổi trông chẳng khác là một tiên đồng trong tranh vẽ. Mình mặc quần áo bằng đoạn màu vàng, cổ treo một sâu chuỗi bích ngọc, phản chiếu ánh sáng ngời ngời. Nếu gặp phải đứa trẻ con bình thường thì gặp chuyện nguy hiểm như vừa rồi không khóc thét lên, kinh hãi đến thất thật. Nhưng đứa bé này lại mở to mắt ra nhìn Âu Dương Vân Phi cười cười và chẳng thèm để ý gì tới ba tên đại hán mặc hoa phục kia. Lúc này một tên đại hán bỗng nhảy xuống ngựa chẳng nói chẳng rằng, giơ tay giật sâu chuỗi trên cổ đứa bé. Tên đại hán ra tay nhanh như điện vậy, nhưng khi tay vừa chạm vào sâu chuỗi của đứa bé nó chỉ nhích vai một cái, thân hình đã lùi ra xa, miệng nói: Người đúng là kẻ xấu, tự dưng giật đồ của người ta, ta đi mách lại cho mẫu thân của ta. Tên đại hán vừa thất thủ nào chịu bỏ qua, lập tức phóng người chắn trước mặt đứa bé. Hai tên kia cũng song song xuống ngựa ập tới. Đến giờ thì Âu Dương Vân Phi mới hiểu sở dĩ ba tên đại hán dừng ngựa là gì. Nhìn thấy sâu chuỗi ngọc bích của đứa bé, chàng nổi giận quát lớn một tiếng phi thân rời khỏi yên ngựa. Nào ngờ ba tên đại hán này võ công khá cao, một tên đột ngột trở tay kích ra một chiêu tử hồ đan môn. Chưởng phong nghe ào ào, nhằm ngực của Âu Dương Vân Phi mà cuốn tới. Trong khi đó hai tên đại hán kia đã giật được sau chuỗi của đứa bé rồi. Âu Dương Vân Phi nổi giận, dùng vô cực khí công vào hai tay phải, thì triển một chiêu lực bài ngũ nhạc, nhằm luồn chưởng phong đang cuốn tới kích ra. Tay trái thì triển một chiêu ngũ chỉ tri hồn, chỉ phòng rít gió nghe veo veo, nhằm ngực của tên đại hán cướp sâu chuỗi mà chọc tới. Thiên Nam tuyệt học thần dũng vô song, tuy chàng mới học mới sử dụng chưa thuần thục lắm mà đã tạo được một quy lực khá là kinh nhân. Chỉ nghe hai tiếng hự nặng nề, tên đứng gần lão đảo thối lui, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tên trúng chỉ chưa đến nỗi bị nội thương, nhưng mặt mày cũng đã tái xanh. Tuy nhiên tên còn lại đã kịp thời phi thân lên ngựa ra rồi đào tẩu. Lạ một điều là đứa bé bị cướp mất sâu chuỗi quý như vậy mà không tỏ gì hoảng sợ, nét mặt vẫn cười cười. Nhìn Âu Dương Vân Phi, bỗng có tiếng mở cửa nghe kèn kẹt. Đứa bé quay đầu, nhìn vào trong nhà kêu lên một tiếng rồi chạy vào trong. Âu Dương Vân Phi ngẩn người nhìn theo. Hai tên đại hán kia đã thừa lúc lên ngựa chạy mất rồi. Âu Dương Vân Phi quay lại quát lớn: "Ác đồ cả gan, còn định chạy đâu?" Vừa định phóng lên ngựa đuổi theo thì đã nghe một giọng nói thanh tao mà lạnh lùng vang lên: "Công tử không cần đuổi theo đâu, sâu chuỗi đó chẳng mất được đâu." Âu Dương Vân Phi quay lại thì thấy trước cửa xuất hiện một thiếu phụ mình mặc hắc y, tóc vấn cao, nét mặt đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lùng như băng tuyết. Một tay vịn cửa, một tay đặt lên vai đứa bé. Âu Dương Vân Phi nghĩ thầm: người ta mất đồ còn không cần thì mình phải lo lắng làm gì chứ. Đồng thời chàng cũng thấy vẻ mặt thái độ của thiếu phụ lạnh lùng một cách đáng ghét, nên cũng lạnh lùng đáp: "Phu nhân đã nói như vậy, tại hạ cũng không dám lưu lại làm phiền, xin cáo từ." Dứt lời định quay người lên ngựa bỏ đi thì bỗng nghe hắc y thiếu phụ lên tiếng: "Công tử mình mang tuyệt học, nghĩ cũng nên đi Bành Lãi Thủy Tạ một chuyến đi, biết đâu lại thu được những ít lợi bất ngờ cũng nên." Vừa nói vừa giơ tay búng một cái, một vật trắng bay dèo đến trước mặt của Âu Dương Vân Phi rồi tiếp. Vật đó do mấy con ưng từ trên cao rải xuống, kiểu phát thiệp mời như vậy quả là có một không hai. Đến ngày trùng dương chắc nơi Bành Lãi Thủy Tạ ác sẽ náo nhiệt lắm đó. Âu Dương Vân Phi giơ tay bắt lấy tấm giấy nọ, thì ra là một tờ giấy trắng trên có mấy dòng chữ mực đỏ: "Đúng ngày trùng dương năm nay, Võ Lâm Thánh Quân đặt đại yến đãi tất cả võ lâm hào khách Trung Nguyên tại Bành Lãi Thủy Tạ thuộc Bắc Phàm Dương Hồ, đồng thời sẽ tặng thuần dương chân giải cho kẻ có duyên." Đọc xong, chàng ngẩng lên nhìn thiếu phụ và đứa bé thì đã mất dạng rồi, cánh cửa nhà cũng đã đóng chặt. Ánh tà dương rọi trên mặt hồ nhuộm hồng cả một góc trời, phong cảnh trong hùng vĩ lạ thường. Phong cảnh hùng tráng của thiên nhiên cũng kích thích chí khí hào hùng của Âu Dương Vân Phi. Chàng chợt nhớ đến đứa bé khi nãy, bất giác đỏ mặt nghĩ thầm: ngay cả đến một đứa bé như vậy mà cũng có được một thân thủ bất phàm, đảm lượng hơn người. Âu Dương Vân Phi này nếu không lập chí làm nên những sự tích quanh quanh liệt liệt thì quả đúng như lời của Công Tôn đại ca giáo huấn, chẳng có chút chí khí nào. Chàng hít một hơi chân khí, ngẩng mặt hú lên một hơi dài. Tiếng hú hàm chứa nội công thâm hậu, khiến mặt hồ nổi sóng. Còn Tuấn Mã chừng như cũng bị khí thế hào hùng của chủ nhân kích thích. Nó dương cổ hí vang, rồi tung gió đi như bay. Hàng Châu cách Phàm Dương Hồ chừng trên dưới 800 dặm, mà ngày cửu trùng còn cách những 20 ngày, nên Âu Dương Vân Phi không cần phải gấp. Cứ từ từ vừa đi vừa ngắm đất trời vào thu. Đi mấy ngày thì đã đến cảnh giới của Triết Giang. Trên hoàng đạo thấy xuất hiện ngày càng nhiều võ lâm hào khách, chắc là những người này đi phó hội Bành Lãi Thủy Tạ đây. Âu Dương Vân Phi không khỏi nghĩ thầm: Chỉ nội dùng Triết Giang này không cũng đã có tới vài trăm người. Nếu tất cả võ lâm nhân sĩ của Trung Nguyên đều đến phó hội thì con số chắc phải lên mấy vạn. Dù cho kẻ tự xưng là võ lâm thánh quân kia có vào địch quốc thì sao có thể chuẩn bị nổi rượu ngon đồ nhắm để mà đãi hàng ngần ấy người chứ. Trên đường đi không gặp biến cố đáng kể nào. Khi chàng đến mạn bắc của Phạm Dương Hồ, Chương Điện Trấn thì còn cách ngày hội chỉ có 3 ngày. Vừa tìm lữ quán trú ngụ thì đã thấy một chuyện lạ. Các võ lâm hào khách khi đến đây ai nấy cũng mặt mày hớn hở, nhưng còn cách ngày hội đến 3 ngày mà đã có không ít người mặt mày ủ ê thu xếp hành trang chuẩn bị rút lui. Cái hiện tượng này kỳ lạ đã khiến cho Âu Dương Vân Phi thông minh vẫn không sao đoán ra nổi tại sao có chuyện lạ lùng như thế này. Cuối cùng thì ngài Trùng Dương cũng đã đến. Chàng chuẩn bị để đi Bành Lãi Thủy Tạ xem náo nhiệt coi thế nào. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 15, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.